Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, cùng ta vô duyên. Tại sao? Ở ánh chớp biến mất, Bruce từ bỏ thần sấm lực lượng, đem búa thần sấm thả lại tại chỗ thời gian. Thor nắm tay nhẹ giọng hỏi. Bruce lắc lắc đầu, nói: Ta không thích a. Cái gì? Thor coi chính mình nghe lầm, trợn to mắt nói: Đây là cái gì lý do? Bruce nghiêm túc nói: Ta hiện tại làm ta playboy rất tốt, muốn làm cái gì làm cái gì, thích làm gì thì làm, không có ràng buộc. Làm cái gì thần sấm, nhất định rất mệt đi, muốn gánh chịu không ít trách nhiệm. Trách nhiệm vật này a, cùng ta vô duyên. Sau khi nói xong, Bruce nhẹ nhàng cau mày, đối với Russell bất mãn nói: Cái tên nhà ngươi một cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Russell bất đắc dĩ nói: Ai có thể nghĩ tới ngươi thật sự có thể nhắc tới. Nhắc lên, bị cái kia cây búa thừa nhận đây. Tony gật gật đầu, trong mắt thán phục vẫn chưa tán. Bất mãn thầm nói: Dựa vào cái gì? Đùa gì thế? Thò kinh hô một tiếng, nhìn Bruce nói: Búa thần sấm làm sao sẽ thừa nhận ngươi loại này liền trách nhiệm cũng không muốn gánh chịu người, lại không chịu thừa nhận ta. Bruce cúi đầu làm ra trầm tư hình, đàng hoàng trịnh trọng nói: Có thể nó mắc lỗi, hoặc là bởi vì ngươi không ta soái. Thor một mặt không nói gì, mà Bruce nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú nhìn Russell. Quét dưới Russell trên người Weaver, nhìn vẫn đem chính mình mấy người cùng bên ngoài không gian cách ly cơn lốc, nói: Đây là ngươi tân Weaver. Nhẹ nhàng gật đầu, đem bởi vì Bruce mà duỗi ra tình huống khác thường búa thần sấm đã lần thứ hai khôi phục lại yên lặng sau, bàn tay ép một chút, cơn lốc biến mất không còn tăm hơi, mà những người nhân cơn lốc quét lên bụi bặm cũng bị sức gió rơi ở trên mặt đất, ngoại trừ bị phá hỏng kiến trúc cùng với những người vẫn nơi đang khiếp sợ mặt, nơi này tất cả cùng trước cũng không có gì khác biệt. Thiếu gia, ở Russell bốn người xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc, Caesar ngay lập tức xuất hiện, nghi hoặc nhìn về phía Russell. Hắn mười phân rõ ràng, vừa cơn lốc là xuất từ Russell bàn tay, thế nhưng trước cái kia tia chớp là xảy ra chuyện gì? Là kẻ địch sao? Vẫn là cái khác cái gì? Không có gì, Caesar, Russell nhẹ giọng nói. Cái kia cây búa gây ra đó. Caesar gật gật đầu, không đang dò hỏi cái gì. Hắn biết, vào lúc này cũng không phải làm rõ nguyên nhân cơ hội tốt. Đặc biệt là S-H-I-E-L-D ở tình huống. Nhìn đi tới Coulson, Caesar đứng ở Russell bên người. Coulson một mặt sốt ruột chạy tới, nhìn thấy Russell mấy người không sau đó, thở phào nhẹ nhõm, hỏi: Bloom tiên sinh, các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì. Coulson nghi hoặc nhìn Russell, nói: Vừa đó là, chỉ tay một cái búa thần sấm. Russell nói: Nó làm ra đến, hiện tại không sao rồi. Coulson một mặt nghiêm túc, đối với Russell nói: Vật này nhất định phải chăm chú xử lý. Nếu như lại xuất hiện vừa chuyện này, gây nên thương vong, sự tình liền nghiêm trọng. Nếu muốn phát sinh vừa sự, trừ phi lại có thêm người cầm lấy búa thần sấm. Trong lòng thì thầm một tiếng, Russell nhưng mở miệng nói: Người nói không sai, vì lẽ đó, ta dự định đưa nó dịch chuyển đi thiết bị tề toàn căn cứ nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Dịch chuyển? Coulson kinh ngạc nói: Vật này không phải không cầm lên được sao? Cho đến bây giờ, Coulson cũng chỉ là biết cái kia cây búa trùng không cách nào đo. Không có ai, không có máy móc có thể nhắc tới, nhắc lên, nhưng vẫn cứ không biết cái kia cây búa chính là trong truyền thuyết búa thần sấm. Russell chỉ Tony, nói: Đó là Tony nghĩ ra được biện pháp. Stark tiên sinh. Coulson nghi hoặc nhìn về phía Tony. Tony âm thầm trợn tròn mắt, nhưng vẻ mặt thành thật nói: Đúng, ta lần này đến, vì là chính là cái này. Dứt lời, thừa dịp Coulson không chú ý tới thời điểm, đối với Russell hơi chớp mắt, Trên môi dâu Ria nhẹ nhàng run lên dưới. Coulson gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, như thế nguy hiểm đồ vật ở lại chỗ này, cũng không phải cái biện pháp. Dứt lời, Coulson nhìn về phía Bruce, nói, như vậy quên tiên sinh lần này tới là vì cái gì? Bruce tao nhã cười cợt, nói, Tony nói nơi này có thú vị đồ vật xem, ta rồi cùng hắn đồng thời đến rồi. Thế nhưng, thú vị, Bruce nhìn một chút búa thần sấm. Bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy ta bị lừa. Russell ba người hết sức ăn ý đem chuyện mới vừa phát sinh che giấu đi. Còn Tho, hiện tại đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Căn bản không có thời gian để ý tới Coulson. À, đúng rồi. Bruce đột nhiên kêu một tiếng. Đối với Coulson nói, các ngươi SHIELD không phải quản cái gì siêu hiện tượng tự nhiên sao? Coulson sửng sốt một chút. Nói, đúng đấy, làm sao, gần nhất Gotham xuất hiện một chút chuyện kỳ quái, chết không ít người, Bruce mang theo một tia bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng nói, người biết đến, Gotham tỷ lệ phạm tội là xưng tên cao, người chết cũng không phải cái gì hiếm có, yêu thích sự tình, thế nhưng, gần nhất chết mấy người, ta lại nghe Alfred nói, những người chết đều phục sinh, Coulson lặp lại một câu, nói, làm sao có khả năng? Ha, Bruce khẽ cười một tiếng, nói, ta cũng cảm thấy không thể. Cái kia quả thực chính là lời nói vô căn cứ mà. Có điều, có một ít chứng cứ cho thấy, những người bị chết nhưng xuất hiện. Bruce vẫy vẫy tay, nói, Coulson đặc công, lấy ngươi kinh nghiệm phong phú xem, này có phải là tin đồn? Coulson cúi đầu trầm ngâm nói, cái này cần xem những người chứng cứ có phải là thật hay không thực. Dừng một chút, Coulson ngẩng đầu hỏi, còn có tin tức gì sao? Bruce cau mày, như là nhớ ra cái gì đó giống như, một mặt bừng tỉnh vẻ, nói, ta nghĩ tới, có người nói, những người này thời điểm chết, trên cổ có hai cái nha động, rất nhiều người đều nói, đây là Dracula làm. Cái gì? Coulson kinh hô một tiếng. Nói, người nói là Dracula làm. Bruce nghiêm mặt nói, ta có thể không nói. Ta vẫn không tin phía trên thế giới này có những thứ đồ này. Vì lẽ đó, ta mới cảm thấy nói những người kia phục sinh sự tình. Là lời nói vô căn cứ. Coulson hít sâu một cái. Trong mắt lóe ra vẻ trịnh trọng. Nói, quên tiên sinh. Người cung cấp tin tức phi thường trọng yếu. Cảm tạ. Ây, chấm ngoặc kép. Bruce sửng sốt một chút. Nói, người sẽ không cho rằng những chuyện này là thật sao? Coulson gật đầu. Nói, nếu như hắn cùng SHIELD giải quyết đi một chuyện có quan hệ lời nói. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Coulson ngậm miệng lại. Nói, ta trước tiên đem chuyện này và cục trưởng báo cáo một tiếng. Các vị, dứt lời, Coulson vội vàng rời đi. Quãng thời gian trước R dị thể sự tình, làm Nick Fury thủ hạ đắc lực. Hắn tự nhiên là rõ ràng. Thậm chí, Black Widow đi Kingpin nơi đó. Cha thất lạc dị thể phôi thai. Hắn cũng là biết đến. Thế nhưng, trải qua Black Widow điều tra, Kingpin trong tay hiện tại cũng không có dị thể phôi thai. Chỉ là cha được dị thể phôi thai bị Kingpin tàng lên. Cụ thể ở nơi nào? Vẫn như cũ đang điều tra bên trong. Mà Coulson khi nghe đến Bruce lời nói sau, gần như bản năng, đem Gotham chuyện đã xảy ra, cùng cái kia dị thể phôi thai liên hệ đến cùng một chỗ. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.